Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339. Chương 1339. Địa phương thần kỳ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Loan Phượng đã chạy ra nghênh tiếp. Khải Hoàn Dũng cảm sĩ. Chỉ là nói được nói nghe liền đặc biệt, nghe không trúng. Trương Tuyền, người nếu là trễ nữa 2 ngày trở về liền không thấy được ta. Trương Tuyền mặt đầy dấu hỏi. Người phải xong đời, người mới xong đời đâu. Ta và Vạn Phong phải đi phương Nam chơi. Người dĩ nhiên liền không thấy được ta. Nghe một chút, lời nói này, người khác còn lấy là người muốn cưỡi Hạc Tây Khứ liền đây. Ta cũng phải đi phương Nam xem. Không phải nói xong ở nhà và Giang Mẫn giúp ta theo xem công. Sưởng sao? Tại sao lại đổi chủ ý? Người rốt cuộc có chút chính xác chưa? Trương Tuyền muốn đi theo đi phương Nam. Vạn Phong một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng nếu không phải yêu cầu đi đâu mới ra quỷ đâu. Nhưng là yêu cầu đi và có thể hay không đi là hai câu chuyện mà. Là phòng vạn nhất. Lần này làm biên phòng chứng thời điểm Vạn Phong cũng cho nàng làm. Dĩ nhiên dùng là tên của người khác. Nàng hộ khẩu ở Hắc Long Giang. Vạn Phong cũng không hai bên trong 3 ngày chạy đi chạy lại Hắc Long Giang cho nàng làm biên phòng. Chứng bản lãnh, thập niên 80 thời kỳ cuối là một cái chứng kiện cũng không phải cái gì chuyện khó khăn quá. Chân thực không được làm giấy chứng nhận giả Vạn Phong cũng có lòng tin đi vào. Không phải ở trong hình thẻ cái dấu chạm nổi sao? Vậy không nhiều lắm độ khó. Để cho Giang Mẫn và Nhị Mạn các nàng nhìn sưởng là được. Ngươi làm gì cũng đầu óc mơ hồ, ta sợ ngươi đi ra bên ngoài đi lạc. Lời gì nha? Người ý này ta là vậy người chết thôi. Loan Phượng bất mãn trợn trắng mắt. Trương Tuyền xảo quyệt tích cười một tiếng. Đây chính là chính ngươi nói. Loan Phượng tại chỗ liền lấy ra tuyệt học gia truyền cửu âm bạch. Cốt chảo, truy đuổi được Trương Tuyền đầy sân chạy. Vạn Phong không thời gian đi xem mình hai phụ nữ ở trong sân chạy. Bởi vì nhìn vậy trắng xem. Nhìn ra phản ứng còn không dám thẳng lưng. Mất mặt không sót còn không bằng không xem. Vì vậy, ở hai phụ nữ ngươi truy đuổi ta đuổi thời điểm, Vạn Phong trở về sưởng. Hắn muốn xem Dương Lệ và hắn vậy mấy người bạn học bây giờ đang làm gì. Vạn Phong đến Dương Lệ bọn họ phòng thí nghiệm thời điểm. Dương Lệ và nàng các bạn học cũng không có tiến hành cái gì thí nghiệm. Mà là ở lật xem một ít sách. Vạn Tổng, chúng ta mặc dù là học hóa học, nhưng ở trong trường học đối với lý vật này tiếp xúc không nhiều. Vì vậy chúng ta bây giờ làm chính là lật xem tất cả và lý ly tử có liên quan sách. Trọn vẹn biết rõ lý ưu điểm và khuyết điểm. Vì tương lai đến thí nghiệm làm lý luận dự trữ. Đối với Dương Lệ giải thích Vạn Phong không có nửa điểm nghi ngờ. Đây mới là các nàng hẳn làm. Nếu như các nàng vừa lên tới liền làm thí nghiệm hắn còn thật lo lắng. Lý vật này cũng không phải là người hiền lành tử. Nếu không 3 sao điện thoại di động vậy sẽ không biến thành tạc đạn. Vạn Tổng, chúng ta lật xem những thứ này trong và ngoài nước sách. Pin lithium mặc dù ở 7 số 05 ở beta phòng thí nghiệm chế tạo thành công. Nhưng là nhiều năm như vậy một mực không có cách nào làm được cửa hàng dùng. Vạn Tổng ngươi chắc chắn đồ chơi này làm cửa hàng dùng điện ao có thể thành công. Lý ly tử pin mặc dù thập niên 70 liền nghiên cứu thành công. Nhưng chân chính cửa hàng dùng phải đến năm 91 tháng 5. Nhật Bản Anh chịu đựng lúc mới làm ra khối thứ nhất điện thoại di động lý ly tử pin. Chính thức cầm pin lithium đẩy về phía thị trường. Dương Lệ bọn họ dĩ nhiên không biết. Lý là một loại đặc biệt sống động giảm kim loại. Có thể cung cấp khá cao điện thế. Nó có thể cung cấp 3 vôn điện thế, mà trì bình ắc quy chỉ có 2, 1 vôn, carbon tử pin chỉ có 1, 5 vôn, lý nơi có một cái khác đặc điểm chính là nhẹ. Nó là tất cả kim loại trong nhẹ nhất một cái, nhẹ đến ở than đá dầu bên trong cũng có thể nổi lên. Hơn nữa Lý Ly Tử, Ly Tử bán kính tiểu. Vì vậy Lý Ly Tử so những thứ khác lớn, Ly Tử dễ dàng hơn ở điện rõ ràng dịch trong di động. Những thứ này là Lý Ly Tử ưu điểm, nhưng nó giống vậy cũng có khuyết điểm. Nguyên nhân chính là nó dị thường sống động, có thể cùng nước cùng với dưỡng khí phản ứng. Hơn nữa nhiệt độ bình thường hạ nó là có thể cùng khí nitơ phát sinh phản ứng. Vì vậy muốn gìn giữ nó là hết sức khó khăn. Nó bất luận là ở trong nước, vẫn là ở than đá dầu bên trong, cũng biết nổi lên cháy. Hóa các học gia cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm nó cưỡng ép nén nhập vaseline dầu hoặc chất lỏng thạch sáp trong. Điều này sẽ đưa đến kim loại lý gìn giữ, sử dụng hoặc là chế biến cũng so những thứ khác kim loại phức tạp hơn được hơn. Đối với hoàn cảnh yêu cầu cao vô cùng, tổng hợp lại pin lithium lâu dài không có được ứng dụng. Nhưng những vấn đề này đối với Vạn Phong thì không phải là vấn đề khó khăn gì. Mặc dù hắn không phải hóa học nhà cũng không hiểu Lý Ly Tử pin công tác nguyên lý. Nhưng lần trước đời hắn nhàn rỗi khó chịu ở trên mạng mù nhìn thời điểm. Rất nhiều đồ ngổn ngang hắn đều là nghiên cứu qua. Không mục đích khác chính là tò mò. Muốn xem những cái kia đồ ngổn ngang đều là làm sao cái công tác nguyên lý. Là dùng làm bằng chất liệu gì? Những thứ đồ ngổn ngang này cơ hồ bao hàm 360 phải. Nhỏ như đầu kim tuyến não, lớn đến tên lửa hỏa tiễn. Có chút nhìn xong thời gian dài cũng chỉ quên. Nhưng nhìn cách hắn sống lại tương đối gần đồ hắn nhưng chỉ nhớ như mới. Pin lithium đại khái chính là hắn nhớ tương đối nhiều đồ. Lý Ly Tử pin hắn liền Baidu qua nhiều lần. Một ít đại khái đồ nhiều ít vẫn có ấn tượng. Lý Ly Tử pin đại quy mô vận dụng thời điểm có tránh phụ vô cùng và xa cách và điện rõ ràng dịch tạo. Thành, thua vô cùng sử dụng than trì cùng than. Đang vô cùng sử dụng cỗ chua lý. Điện rõ ràng dịch thì sử dụng chưa ly muối cùng hữu cơ rong thuốc. Những thứ này viết ra chữ Vạn Phong biết hết. Nhưng cụ thể làm sao tổ hợp Vạn Phong thì không rõ lắm. Dù sao Dương Lệ các nàng chính thức thí nghiệm thời điểm, mình thêm chứa thở ơ nhắc nhở một chút, nói không chừng các nàng liền làm thành công đây. Không nóng nảy, ta lần này tới là muốn hỏi một chút các ngươi. Chúng ta thí nghiệm cao ốc đậy kín, các ngươi hóa học tổ nói phân đến mấy gian phòng làm việc và phòng thí nghiệm chữ tàng thất cái gì. Các ngươi xem các ngươi phòng thí nghiệm chọn ở vị trí nào tốt nhất. Sau đó đem các ngươi yêu cầu dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ vật liệu cùng cũng liệt một bản danh sách đi. Ra, công ty sẽ tiến hành mua. Nếu như bổn quốc không có liền từ Liên Xô lấy. Thời gian muốn bắt chặt, ta lại đi Hắc Long Giang thời điểm hồi cầm những danh sách này mang đi. Được, cái này chúng ta lập tức làm. Tốt nhất viết cặn kẽ điểm. Duy nhất có thể làm tề chúng ta sẽ làm tề. Miễn được đến lúc đó đông hoa lạp tây tìm, Vạn Phong cảm thấy mua những thứ này sẽ hoa hắn một. Khoản tiền lớn, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ có thể làm trở về. Dĩ nhiên, nếu như ở Liên Xô bên kia làm liền số này hạng mục thì biết giảm bớt nhiều. Xem nhìn thời gian đã đến trưa rồi, Vạn Phong liền lái xe đến Hoa Hậu chợ lớn đi đón Chiêm Hồng Quý bọn họ. Buổi chiều hắn phải dẫn bọn họ thăm một chút hàng của hắn. Thấy Chiêm Hồng Quý bốn người sau Vạn Phong cầm bọn họ mang tới một cái ăn vặt bộ. Muốn mấy món thức ăn thích hợp ăn cơm chưa? Buổi chiều mang các ngươi đi thăm một chút ta công xưởng. Ngươi không phải nói ngươi công xưởng sản xuất xe gắn máy sao? Thiệt hay giả? Vương Trung Hải nghi ngờ nói. Ngươi cái này hai ngày ở chỗ này phối hợp ăn chờ chết nha. Ngươi chính là nghe người khác nói cũng biết thật giả. Nói cho ngươi, nơi này bây giờ cộng sinh hai loại xe gắn máy. Tương Uy 70 gặp qua chưa? Nam Loan 100 vậy gặp qua chưa? Vương Trung Hải gật đầu. Vạn Phong hướng ngoài cửa sổ mấy trăm mét xa xa Hoa Hậu hãng cơ giới một mực. Thấy cái đó ông khói bốc khói công xưởng chưa? cái đó xưởng chính là sản xuất tương uy 70. Bọn họ bây giờ có niên đại 300.000 đài năng lượng sản xuất. Tương uy 70 chính là cái đó tầm thường công xưởng sản xuất. Đây là chủ nhà máy. Năm ngoái ở Việt Loan lại xây cái phân nhà máy. Nếu không lấy ở đâu 300.000 đài sản lượng. Các ngươi nơi này thật là một địa phương thần kỳ. Đồ chơi gì cũng có thể làm ra tới. Chiêm Hồng Quý từ trong thâm tâm khen ngợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-noi-sins-noi-tiu-noi-tiin-noi-tiai-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-si-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.